Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 88 nhà cũ ôm cây đợi thỏ. Hảo thuyết, chờ ta gia nhập cái kia tổ chức, nhất định sẽ không quên các ngươi. Phương ca đang lo không có lấy cớ liệu lý mai trấn những người này. Những người này liền đem lấy cớ chủ động đưa lại đây. Quả thực tự tin tử lộ. Cảm ơn tiền ca anh minh, đáng tiếc. Tốt như vậy giết người cơ hội. Ta gần nhất đang ở luyện tập xạ kích. Vốn dĩ rất tốt cơ hội có người sống đương bia ngắm. Tiền ca vì cái gì không cho chúng ta nổ súng. Tiếng súng động tĩnh đại. Để ngừa bị phụ cận người sống sót nghe thấy. Mai trấn sự càng điệu thấp càng tốt. Kia đại mộ không biết có cái gì bảo bối. Phương ca không nghĩ để lộ nơi này tin tức chính là bị thương đại vĩ kia hai cái tiểu tử không? Phải chạy thoát sao? Không thành vấn đề đi. Hẳn là sẽ không tới hư phương ca sự đi. Liền kia hai chỉ lão thử. Giờ phút này phòng trừng sớm đã sợ tới mức trốn đến rất xa. Nào còn dám lại đến. Không sợ chúng ta sống lột bọn họ. Vài người vừa đi vừa nói chuyện, đen như mực ban đêm, đột nhiên thấy lưỡng đạo hắc ảnh đứng ở trên đường, vài người sửng sốt, một người mắng, mẹ nó, cư nhiên còn có người sống, chạy nhanh rửa sạch rớt, kia lưỡng đạo hắc ảnh đúng là đường thời cùng viêm tự. Bị bọn họ ngộ nhận vì bởi vì sợ hãi bị giết cho nên đào tẩu hai người. Đường thời ở đi phần mộ tổ tiên thời điểm, đi chính là đường nhỏ. Ven đường cũng không gặp được người nào, chỉ có ở trở về thời điểm gặp phải mấy cái, cho nên những người này cũng không biết hắn tiến trấn, không đợi bọn họ động thủ trước, đường thời cùng viêm tự trước động, này vài người hoàn toàn không phải đường thời cùng viêm tự đối thủ. Bọn họ bên trong cấp bậc tối cao cái kia tiền ca mới ngũ cấp, mà đường thời cùng viêm tự, một cái cửu cấp một cái bát cấp. Liệu lý bọn họ đám cặn bã này không cần tốn nhiều sức, đường thời thói quen tính vung lưỡi dao. Thượng huyết châu, nhìn về phía viêm tự, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, đều biết kế tiếp muốn làm cái gì. Thu vũ khí tạp, xoay người trở về đi. Chuyện này cần thiết muốn giải quyết, trước không nói đề cập đến đường thời ra phần mộ tổ tiên. Mấu chốt còn có mai trấn vài vạn dân cư ở. Những người này chẳng lẽ tưởng đồ chấn, đại mộ có cái gì liền đường thời cũng không biết, cái kia phương ca, vì bảo thủ đại mộ bí mật. Cư nhiên lạm sát kẻ vô tội, giết hại nhiều như vậy điều bình thường tánh mạng, điểm này không thể nghi ngờ là dẫm tới rồi viêm tự lôi điểm. Đường thời bị đào phần mộ tổ tiên, càng là khó có thể tha thứ bọn họ. Hai người đều ở vô hình chung bị kia chưa từng gặp mặt phương ca, hoàn toàn chọc mao trấn nhỏ nhập. Khẩu vẫn cứ không có thủ vệ người. Phòng trưng thủ vệ người liền ở vừa mới những cái đó bị giết người. Cùng nhau đi theo đuổi giết chạy trốn người. Lại đánh vào đường thời cùng viêm tự họng súng thượng. Chú định bọn họ muốn chết, đường thời đối mai trấn tương đối hiểu biết. Rốt cuộc ở chỗ này sinh sống mười mấy năm. Liên tính không ít phòng ở biến tân, đại khái cách cục vẫn cứ không có thay đổi, đường thời không có khắp nơi loạn hoàng, mang theo viêm tự trở lại ông ngoại ra nhà cũ, chuẩn bị ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Đại mộ phụ cận, chỉ có ông ngoại một chỗ ở nhà, căn nhà này đã thực cũ, vẫn là cổ đại cái loại này nhị tiến viện, ở đường thời trong trí nhớ, nhà cũ vẫn luôn không có biến quá, không có càng cũ cũng không có biến tân. Phảng phất vẫn luôn chính là như vậy, ở trấn nhỏ thượng nhân gia đều xây lên nhà lầu. Ông ngoại gia vẫn cứ ở tại này đống nhà cũ, cũng may nhà cũ ly trấn trên còn có đoạn khoảng cách. Bằng không ở một mảnh hiện đại hóa chung kẹp như vậy tòa cổ kính phòng ở. Sẽ có vẻ không hợp nhau, đường thời ở nhà cũ trước phiến đá xanh thượng chậm rãi đi lại. Mau đến trước cửa khi, đột nhiên ngồi xổm xuống. Nhấc lên kia khối hình chữ nhật phiến đá xanh, duỗi tay đi vào sờ soạng nửa ngày, mới từ bên trong lấy ra tới một cái bình thủy tinh tử. Từ cái chai đảo ra lại một chuỗi chìa khóa, đây là đường thời năm đó rời đi khi, đem chìa khóa thu ở cái chai chôn ở cái này phiến đá xanh phía dưới. Nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn không có trở về quá. không biết là cố ý trốn tránh ông ngoại rời đi, vẫn là không nghĩ nhớ lại khi còn nhỏ vui sướng. Tóm lại, từ về tới đường ra, cho dù không vui hắn cũng không có trở về quá, trên cửa lớn khóa rỉ sét loang lổ. Đường Thời phí thật lớn sức lực mới đem khóa mở ra. Mang theo Viêm Tự đi hắn phòng, trong phòng đều là ẩm ướt hỗn mùi mốc, hương vị không tốt lắm nghe. Đường Thời bắt tay đèn pin giao cho Viêm Tự cho hắn chiếu sáng. Hắn sửa sang lại một chút giường đệm, từ trong ngăn tủ ôm ra chăn, trong phòng chỉ cần một chương kiểu cũ giường gỗ. Còn tính rộng mở, tạm chấp nhận ở một đêm, những người đó khẳng định sẽ lại đến, Đường Thời nói xong. Đi trước xoay người lên giường, Hợp Y nằm tới rồi giường bên trong, đem bên ngoài địa phương để lại cho Viêm Tự trầm mặc đi qua đi. Cởi ra giày lên giường, lại ngủ không được mà thế bắt đầu lúc sau, hắn cùng Đường Thời như hình với bóng thời gian dài như vậy. Chỉ cần ra ngoài săn thú, cơ hồ đều là ở tại cùng cái phòng, lại chưa từng ngủ ở trên một cái giường quá, bọn họ tựa hồ đều cố ý vô tình tránh đi đối phương. Không phải Viêm Tự không nghĩ, mà là đang sờ thanh Đường Thời chân thật ý tưởng phía trước. Hắn không nghĩ sằng bậy, nhưng này cũng không trở ngại hắn thu điểm phúc lợi, nghiêng đi thân. Đem người kéo vào trong lòng ngực, ôm chặt lấy, lại cái gì cũng chưa nói, Đường Thời biết. Chuyện đêm nay đối Viêm Tự đánh sâu vào rất lớn, liền tính là hắn, cũng nhất thời tiêu hóa không được một khắc trước còn vừa nói vừa cười người. Ngay sau đó liền toàn chết sạch, nhưng phàm là cái còn có lương tri người, đều không thể coi thường chuyện này, Đường Thời đè lại Viêm Tự ôm vào hắn trước ngực tay. Nhẹ nhàng vỗ vỗ, lấy kỳ trấn an, Viêm Tự cảm nhận được Đường Thời trấn an tính động tác nhỏ. Muộn thanh nói. Ngươi phản ứng làm ta thực ngoài ý muốn, chỉ có phản ứng. Đường Thời hỏi ngược lại, hắn ở Viêm Tự trước mặt cũng không có cố tình giấu giếm. Lấy Viêm Tự nhạy bén, không có khả năng nhìn không ra vấn đề, chỉ là hắn không hỏi. Đường Thời chính mình cũng sẽ không chủ động nói, huống chi trọng sinh sự, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không nói cho Viêm Tự. Vô pháp nói. Cũng vô pháp giải thích không ngừng, Viêm Tự đem người chuyển qua tới. Đối mặt hắn ôm vào trong lòng ngực, thấp giọng nói, cùng ngươi quen biết tới nay, ngươi sở làm rất nhiều sự đều làm ta đã ngoài ý muốn lại khiếp sợ. Đôi khi, ngay cả ta cũng tự thấy không bằng, huống chi ngươi vẫn là mới ra cổng trường sinh viên, ngươi là như thế nào làm được này đó. Đường Thời thuận theo ghé vào Viêm Tự ngực, không có chống đẩy. Đây là Mai gia bảo tàng chỗ tốt, bằng không ta còn là cái kia lại xuẩn lại ngốc Đường Thời, một câu khái quát sở hữu. Nếu Đường Thời nói như vậy, đều là Mai gia bảo tàng chỗ tốt, Viêm Tự cũng sẽ không lại truy vấn, chỉ cần với Đường Thời vô hại là được, kia bảo tàng rốt cuộc là cái gì lại không sao cả. Đó là Đường Thời đồ vật, nói cùng không nói cũng là Đường Thời tự do. Viêm Tự sẽ không miễn cưỡng hắn, Viêm Tự không có lên tiếng nữa. Thẳng đến Đường Thời cho rằng hắn ngủ rồi, mới muộn thanh nói một câu, lại xuẩn lại ngốc Đường Thời. Cũng thực hảo, Đường Thời sửng sốt, trái tim có cổ dòng nước ấm chậm rãi chảy qua, làm hắn nguyên bản lại lãnh lại ngạnh tâm, cũng trở nên ấm áp lên, hai người ngủ hạ không bao lâu liền nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân. Trải qua. Đường Thời cùng Viêm Tự nhanh chóng ngồi dậy nhảy xuống giường. Từ trên tường vây nhảy ra đi, lặng lẽ cùng qua đi. Phía trước có lưỡng đạo thân ảnh bước chân bay nhanh hướng đại mộ phương hướng đi. Tôn Lực vừa đi vừa mắng. Rốt cuộc sao lại thế này? Trương Hồng bên này vẫn luôn không có tin tức. Tiền Ca bên kia tin tức cũng chặt đứt. Nơi này nếu là ra cái gì sai lầm, Phương Thân là sẽ không bỏ qua chúng ta. Toàn trấn người đều phải chết. Khư khư, ngươi nhỏ giọng điểm, để ý bị nghe được ngươi nhất định phải chết. Vương Nhân hạ giọng nhắc nhở hắn, hai người đi rồi một đoạn đường mới phát hiện vấn đề. Phía trước như thế nào một chút ánh lửa cũng không có. Không phải ở đào mộ sao? Ngoa kép, nên không phải là đã xảy ra chuyện đi. Hai người đều là sửng sốt, nhìn nhau liếc mắt một cái. cất bước hướng phía trước chạy tới. Tôn Lực từ trên người lấy ra chiếu sáng đèn thắp sáng. Ở đại mộ bốn phía chiếu, đương nhìn đến Trương Hồng thi thể khi, sợ tới mức suýt nữa kêu ra tới. Bọn họ nghĩ không ra ai có lớn như vậy năng lực. Cư nhiên nề hà được Trương Hồng, hắn kia trương vũ khí tạp thực sự lợi hại. Cấp bậc cũng đạt tới 3 cấp, lúc này mới bị phương thân phái tới đốc công đào mộ công tác. Không nghĩ tới lại chết ở nơi này. Vương Nhân run giọng nói, như thế nào làm, Trương Hồng đã chết, này mồ con đào không đào. Đào, cần thiết đào, ngươi tại đây thủ, ta trở về thông chi người tới. Chính nói chuyện Tôn Lực, chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh. Đối diện Vương Nhân đã mở to hai mắt nhìn, một bộ hoạt kiến quỷ bộ dáng. Tôn Lực chậm rãi cúi đầu nhìn thoáng qua, một cổ dòng nước ấm từ trong cổ phun ra mà ra. Phun đối diện Vương Nhân một đầu vẻ mặt huyết, Tôn Lực thân mình mềm nhũn, ngã xuống trên mặt đất, chiếu sáng đèn cũng rơi trên mặt đất, lăn vào đại mạc bên cạnh hố sâu, Vương Nhân vốn là nhát gan, bị phun một thân vẻ mặt huyết, lại nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía sau người. Sợ tới mức kêu sợ hãi liên tục, ngã xuống đất bỏ đi, hắn tuy rằng là cái thức tỉnh giả. Nhưng không hề chiến đấu kỹ xảo, hoàn toàn chính là cái tay mơ, hoảng loạn bên trong lấy ra thẻ bài cũng rơi xuống đất. Tối lửa tắt đèn nhất thời cũng sờ không tới, một thanh lóe hàn quang trường đao giá tới rồi trên cổ. Hắn, câm miệng, lên tiếng nữa tiểu tâm đầu của ngươi. Vương Nhân bị dọa đến cả người phát run, khớp hàm run lên, liên tục xin tha, đừng giết ta, đừng giết ta không gọi. Không gọi, nói xong gắt gao nhắm lại miệng, chỉ với thô nặng tiếng hít thở, một đôi mắt sợ hãi nhìn đối diện nam nhân, Đường Thời quát khẽ nói. Lên, Vương Nhân chân cẳng nhũn ra bò dậy, hai chân mềm thành mì sợi, chạm cũng không đứng được, mới vừa lên lại ngã hồi trên mặt đất, sau đó lại giãy giụa bò dậy, như thế lặp lại vài lần mới đứng vững, các ngươi vì cái gì muốn đào cái này đại mộ. Đường Thời hỏi, Vương Nhân thẳng lắc đầu, ta không biết, là bọn họ hạ lệnh muốn đào, chúng ta chỉ có thể chấp hành, bọn họ, là ai? Trấn trưởng cùng Phương Thân, Vương Nhân run rẩy rẩy trả lời, ai là Phương Thân? Người này cái gì địa vị? Đường Thời đã có suy đoán, cái kia Phương Ca, đa số chính là cái này Phương Thân, ta cũng không biết. Ta thật sự không biết, hắn không phải Mai Trấn người, nửa tháng trước vừa tới, hắn là cái rất lợi hại thức tỉnh giả, ngay cả Trấn trưởng đều sợ hắn, vốn dĩ Mai Trấn hết thảy sự vật đều là từ Trấn trưởng quyết định. Từ hắn tới lúc sau, sở hữu sự tình đều phải nghe hắn, ngay cả Trấn trưởng cũng muốn nghe hắn phân phó, hắn tới nơi này đều làm cái gì? Vương Nhân ánh mắt né tránh. Chủ yếu chính là đào mộ, hắn muốn này mộ bảo tàng, hắn mệnh lệnh sở hữu thức tỉnh giả không được tuyên dương đi ra ngoài. Cần thiết bí mật tiến hành, Đường Thời đôi mắt nhíu lại. Nguy hiểm nói, chỉ có này đó, Vương Nhân vội nói, ta chỉ biết này đó, ta cấp bậc so thấp, chỉ biết này đó, cầu các ngươi tha ta không làm gì chuyện xấu. Sát Trấn dân đều là Phương Thân trực hệ thủ hạ, ta chẳng qua là đi theo Trấn trưởng hỗn khẩu cơm ăn. Đường Thời mắt thấy hỏi không ra cái gì, cho hắn một đao bối, đem người chụp ngất xỉu đi căn cứ người này cách nói. Đường Thời tổng kết ra tam điểm, đệ nhất, hiện giờ Mai Trấn, chân chính một tay không phải Trấn trưởng, mà là cái này Phương Thân, đệ nhị, cái này Phương Thân là cái thức tỉnh giả. Hơn nữa thực lực cao cường, cấp bậc không thấp, đệ tam, hắn đột nhiên đi vào Mai Trấn, mục đích thực minh xác, vì chính là cái này đại mộ, Đường Thời đối đệ tam điểm thực nghi hoặc. Về Mai Trấn truyền thuyết, truyền lưu phạm vi cũng liền ở gần đây vùng, nghe người này lời nói ý Phương Thân hẳn là không phải Mai Trấn người. Chẳng lẽ hắn là Lâm Thành người? Đường Thời đảo không biết Lâm Thành ra tới lợi hại như vậy thức tỉnh giả. Ngay cả ngũ cấp thức tỉnh giả đều phải tất cung tất kính cung hắn sử dụng, Đường Thời khom lưng. thực tự nhiên sờ soạng người chết trên người thẻ bài. Hiện tại nhân công tạp bao tuy rằng đã bị nghiên cứu ra tới, nhưng là còn không phổ cập, bình thường thức tỉnh giả không có điều kiện được đến, cho nên này tạm thời còn có thể trở thành được đến thẻ bài con đường. Trong đầu đột nhiên vang lên một cái máy móc âm, hệ thống thăng cấp chuẩn bị tài liệu nhiệm vụ, tiến vào cổ mộ, thu thập nguyên tổ cốt trần. Hệ thống khen thưởng, thẻ bài, đường thời đại não một tạc, cơ hồ lập tức liền phản bác nói. Đây là nhà ta phần mộ tổ tiên, không phải nhà ngươi hậu hoa viên, nói vào là vào. Hệ thống, ngoặc kép, lời này đường thời không có nói ra, chỉ ở trong não rít gào. Hắn biết hệ thống có thể nghe thấy, hắn cùng hệ thống cơ hồ là tâm ý tương thông. Hắn tưởng cái gì hệ thống cơ hồ lập tức là có thể biết. Cũng nhằm vào cho hắn hạ đạt nhiệm vụ, lần trước cái kia tử vong chi nhãn chính là tốt nhất chứng minh. Đang lúc đường thời muốn thời điểm, hệ thống liền khen thưởng cho hắn. Không thể không nói, hệ thống có đôi khi thực sự có chi kỳ đại ấm ca tiềm chất. Hết chương.